One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Mời Robin. Ha ha, thật thú vị. Đã lâu không thấy giống như ngươi vậy người thú vị. Cư nhiên biết rõ đối phương là Vương Hạ Thất Võ Hải. Còn dám khiêu chiến. Dũng khí của ngươi cùng ý chí chiến đấu. Ngược lại rất khiến ta giật mình. Nhưng là không sợ cái dũng của thất phu. Sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Hy vọng ngươi không phải chỉ là để nói mạnh miệng. Mặc dù đối phương gặp qua mắt ưng. Đã ở mắt ưng trên đảo ngốc quá. Tiền truy nã lại cao hơn Crocodile. Đối với Zoro thực lực. Robin cũng chỉ là hơi chút có một từng tia thưởng thức. Nàng cũng không nhận ra bằng bây giờ Zoro là có thể lay động thực lực bị thế giới chính phủ công. Nhận Crocodile. Dù sao, Crocodile năm đó nhưng là có dũng khí khiêu chiến dâu trắng Edward Newgate siêu cấp hải tặc. Tiền truy nã sở dĩ là 80 triệu berry. Là bởi vì gia nhập vào chính phủ sau đó. Vô luận thực lực rất mạnh. Cũng sẽ không lại bị chính phủ phát lệnh truy nã. Tiền truy nã đối với bọn họ mà nói. Cũng không có nghĩa là cái gì. Zoro, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là, ngươi căn bản đánh không lại Thất Vũ Hải. Chúng ta cũng không cần đi trêu chọc hắn có được hay không? Vừa nghe Zoro muốn đi khiêu chiến Crocodile. Nami vội vàng vọt tới ngăn cản. Zoro ánh mắt sáng quắc cười cười, loại sự tình này. Không từng thử, ai có thể biết kết quả thế nào? Nếu đúng như vậy. Ta rất chờ mong ngươi cái đó biểu hiện. Bất quá, chỉ có dũng khí có thể không làm được. Nói không chừng, còn chưa tới Alabasta, các ngươi cũng đã toàn quân bị diệt. Phải biết, tòa tiếp theo đảo, nhưng là vườn hoa nhỏ. Bất quá, ta chỗ này có một chỉ hướng mục đích Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ. Có nó, các ngươi có thể tách ra rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trực tiếp một đường đi đến mục đích. Robin vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái tinh sáng sáng lên ghi lại kim đồng hồ. Vừa muốn giao cho Nami, Zoro lại xua tay cản lại. Ánh mắt nhìn thẳng Robin. Zoro lắc đầu cười nói, ngươi cảm thấy ta đây người như vậy biết sợ phiền phức sao? Huống, ta cực kỳ thích mạo hiểm mùi vị. Nếu như tuyển trạch tách ra những cái được gọi là phiền phức. Vậy không phải ta, thật muốn như vậy. Vì sao không nối Crocodile cũng cùng nhau tách ra đâu? Ta đây lựa chọn ra hải sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có bão táp đại hải. Bình đạm vô kỳ. Với ta mà nói. Đần độn không thú vị. Zoro, tại sao muốn cự tuyệt à? Người nữ nhân này thoạt nhìn không tệ à? Có thể thuận thuận lợi lợi đem Vivi trực tiếp đuổi về Alabasta không tốt sao? Nami vừa muốn tự tay từ Robin trong tay tiếp nhận ghi lại kim đồng hồ. Zoro lại sầm mặt lại. Lãnh đạm nói ta mới là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng. Hướng đi ta quyết định. Tuy là thanh âm không lớn. Có thể Zoro trong nháy mắt tản mát ra khí thế. Lại để Nami nhịn không được trong lòng run lên. Mang tương tay thu hồi lại. Hy vọng các ngươi một đường thuận phong. Robin nhìn nhiều Zoro liếc mắt. Giữa hai lông mày thoáng hiện lên một tia tán thưởng. Vừa muốn xoay người ly khai, Zoro đột nhiên mở miệng nói, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta Tu La đoàn hải tặc? Ta muốn mời ngươi làm đồng bọn của chúng ta. Cái gì? Zoro ngươi điên rồi phải không? Nàng nhưng là Vivi địch nhân a, là Crocodile hợp tác, ngươi làm gì thế mời nàng lên thuyền a? Ngươi đến tột cùng làm không phải làm tinh tường tình trạng a? Nami ngón tay hầu như muốn đâm chọt Zoro xương sống mũi lên. Sinh khí bão nổi bộ dạng. Cùng nổi điên cọp mẹ giống nhau. Nước bọt đều phun đến Zoro trên mặt. Bộ ngực càng là trên dưới phập phồng đô đùo loạn chiến. Vốn là chống đỡ hầu như cũng bắn ra ngoài hai cái tròn vo càng là kích động lợi hại. Khiến người ta rất là lo lắng. Dường như chỉ một lúc. Sẽ căng bão. Nami thân thể. Hầu như dính vào Zoro trên người. Nói mũi vừa nghe. Đều có thể nghe nói cái kia thấm người nữ nhân hương. Zoro khẽ nhíu mày một cái đầu. Nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Miễn cho bị Nami trước mặt mọi người đưa tới chính mình xấu mặt. chỉ vào Robin, Zoro cười nói, cái này nhân loại thoạt nhìn không giống phần tử xấu. Huống, Nami, chúng ta nhưng là hải tặc a, vốn là không phải là cái gì nhân từ người tốt. Chỉ bên hông ba cây trường kiếm. Zoro ý tứ không cần nói cũng biết. Chết ở ta dưới kiếm người. Sớm đã cân nhắc không phải rõ ràng. Nami cũng đắc ý thè lưỡi. Tuy là ta chưa từng giết người. Chỉ cần chung quanh ăn trộm tài bảo cũng không xuống mấy nghìn vạn berry. Tính toán ra, ta cũng là bị hải quân bắt đối tượng. Hoàn toàn chính xác cũng không coi là người tốt a. Làm sao ngươi biết ta không phải phần tử xấu? Robin cực kỳ buồn bực, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Tâm bình tĩnh đầu, đột nhiên lật ra một tia sóng lớn. Từ 8 tuổi ly khai Ohara, chung quanh trốn chết, Robin giờ nào khác nào cũng đang tránh né chính phủ truy sát. Ngay cả muốn hảo hảo ngủ một giấc, đối với Robin mà nói, cũng là phi thường xa xỉ. Bao nhiêu cái buổi tối, bị ác mộng thức dậy, vì sống sót. Vô luận là hắc đạo bang phái, vẫn là sơn tặc thảo khấu, hay hoặc là cùng hung cực ác hải tặc, nàng từng lá mặt lá trái quá. Robin nhân sinh, tràn đầy phản bội cùng lợi dụng, tràn đầy truy sát cùng tính kế. Chưa từng có một người chủ động mời qua mình làm đồng bọn. Dù cho chỉ là nói như vậy nói cũng không có. Không nghĩ tới Zoro lại chủ động mời chính mình. Robin trong lòng ấm áp. Có thâm ý khác lại nhìn Zoro liếc mắt, chờ ngươi sống sót rồi hãy nói. Vô luận là Alabasta, vẫn là vườn hoa nhỏ. Đối với 19 tuổi Zoro, Robin mặc dù có một tí tẹo như thế thưởng thức, nhưng nàng cũng không cho rằng Zoro có thể xông qua kế tiếp luân phiên đau khổ. Đối với Robin mà nói, cần không chỉ có riêng là một câu ấm lòng. Càng cần nữa một cái có thể cho chính mình che gió che mưa cường hãn cánh tay. Cho dù cái này che là tạm thời, ít nhất có thể để cho mình có thể tạm thời ung dung một điểm. Cũng có thể càng hảo sống sót, khuất thân cá sấu sa mạc bên người. Robin chỗ ỷ lại chính là Crocodile trên người thực lực cường đại cùng thất vũ hải đặc thù quyền lợi. Một lời đã định, đây là chúng ta giữa ước định. Chờ ta đả đảo Crocodile cái kia một ngày, ta hy vọng ngươi có thể làm đồng bọn của chúng ta. Robin giọng của, cũng không có để Zoro thất vọng. Thấy Zoro biểu tình chăm chú, gương mặt chân thành, sự tự tin mạnh mẽ. Ngay cả Robin đều cảm thấy dường như nằm mơ. Lắc đầu, Robin nhẹ nhàng thở dài. Mình tại sao khả năng đem hy vọng ký thác vào chính là một tân nhân trên người đây? Mặc dù thực lực của hắn không yếu, cũng căn bản là không có cách lay động cùng thế giới chính phủ cùng với tứ hoàng chạy song song với. Ở vào đỉnh điểm thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc. Đến lúc đó rồi hãy nói. Vừa nói, Robin nhẹ nhàng giật mình, như khởi vũ thiên sứ giống nhau. Thân thể trên không trung xẹt qua một đạo tuyệt vời bóng hình xinh đẹp. Sau đó phiêu nhiên rơi vào một con ngây ngốc khả ái hải quy trên lưng. Nhìn cũng không nhìn trên thuyền mọi người. Robin trực tiếp ngồi hải quy chớp mắt biến mất ở trắng xóa thủy thiên giao tế chỗ. Zoro, người điên rồi. Chúng ta làm sao có thể đánh thắng được thất vũ hải đây? Huống chi chúng ta nhiệm vụ là an toàn hộ tống Vivi trở lại Alabasta. Ai nói cần phải cùng thất vũ hải giao thủ? Phải không? Sợ rằng sự tình đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy đi. Ngươi xem bầu trời. Vừa nói, Zoro đưa tay chỉ đỉnh đầu bầu trời. Đang ở mấy người nói chuyện đồng thời. Một con rái cá biển ngồi cưỡi lên một con to lớn ngốc thú trên lưng bay đến mọi người trên đỉnh đầu. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.